Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, vô lực, tỏ ý anh chiều miễn lễ. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, nhàn nhạt nói, lúc nào ta thiên đình sự tình cũng đến phiên ngươi một tên tiểu bối nhúng tay. Hôm nay bổn hoàng cho thông thiên một bộ mặt, ngươi như rời đi bây giờ. Bổn hoàng có thể coi làm không có gì cả phát sinh. Nếu không, ngươi thương ta thủ hạ đại tướng, nhưng là muốn cho bổn hoàng một câu trả lời. Mà nhìn đến Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ, vốn là bởi vì Diệp Huyền đến mà kích động không thôi nhân tộc lại lần nữa lòng như cho nguội. Coi như lão một đời chuẩn thánh cường giả, Đông Hoàng Thái Nhất thân là thiên đình đệ nhất cao thủ, càng nắm giữ tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung, tại Hồng Hoang bên trên có thể nói là uy danh viễn dương. Có thể nói dõi mắt Hồng Hoang loại trừ thánh nhân ở ngoài, không người nào dám nói mình có thể chắc thắng Đông Hoàng Thái Nhất. Hiện tại yêu tộc phương diện Đông Hoàng Thái Nhất tự mình xuất thủ, Diệp Huyền có thể hay không đánh qua Đông Hoàng Thái Nhất còn khó nói. Thế nhưng có Đông Hoàng Thái Nhất tại, Diệp Huyền là khẳng định không có dư lực đi che chở nhân tộc rồi. Trên thực tế, Diệp Huyền cũng không nghĩ tới yêu tộc phương diện sẽ phản ứng có nhanh như vậy. Cơ hồ là chính mình vừa tới, Đông Hoàng Thái Nhất theo sau đến. Chỉ là nhìn kia ngạo nghễ mà đứng Đông Hoàng Thái Nhất, Diệp Huyền nhưng là không có chút nào tránh lui ý tứ. Thân ta là nhân tộc đức cha, nếu như để mặc cho nhân tộc bị yêu tộc tru diệt, ta còn tu gì đó tiên, chứng gì đó đạo. Hôm nay ta ở nơi này, trừ phi ta chết, nếu không, yêu tộc đừng mơ tưởng bước vào nhân tộc tổ địa nửa bước. Nhìn Diệp Huyền kiên quyết như vậy thái độ, Đông Hoàng Thái Nhất dần dần cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết. Mặc dù hắn cũng không cho là Diệp Huyền sẽ là đối thủ mình. Thế nhưng, Diệp Huyền chính là thông thiên đệ tử, tam thanh thủ đô, Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối tin tưởng. Đừng nói là Diệp Huyền hôm nay bỏ mạng ở nơi này, coi như Diệp Huyền hôm nay ở chỗ này chịu rồi bị thương nặng, ngày khác tam thanh tuyệt đối dám đánh lên thiên đình muốn cái ý kiến. Thế nhưng, Diệp Huyền mặc dù khó giải quyết, nhưng mà nếu như hôm nay chính mình cứ như vậy dẫn người rời đi bỏ qua những thứ này nhân tộc, như vậy lại đem yêu tộc đưa vào chỗ nào? Hơi suy nghĩ một chút, Đông Hoàng Thái Nhất liền làm ra quyết đoán. Diệp Huyền, không thể gây tổn thương cho nhân tộc, cũng không thể bỏ qua. Vì vậy, dưới mắt phương pháp tốt nhất chính là tự mình ra tay vây khốn Diệp Huyền, để cho yêu tộc đại quân diệt nhân tộc. Nếu như nhân tộc đều đã tiêu diệt, như vậy Diệp Huyền cũng sẽ không có cùng yêu tộc dây dưa tiếp lý do. Nếu làm ra quyết đoán, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không do dự nữa. Một bước tiến lên, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp sử dụng Đông Hoàng Trung hướng Diệp Huyền che phủ đi qua. Ngươi không ngăn được bổn hoàng, cho dù ngươi có thể ngăn lại bổn hoàng, cũng không có người ngăn được ta yêu tộc đại quân. Cho nên, hôm nay, nhân tộc cần phải tiêu diệt. Mà ở Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ đồng thời, anh chiêu cũng là xuất lĩnh yêu tộc đại quân hướng còn thừa lại nhân tộc vây quét đi qua. Thấy vậy, Diệp Huyền trái tim không khỏi chìm đến rồi đáy cốc. Đông Hoàng Thái Nhất không hổ là Đông Hoàng Thái Nhất, thoáng cái liền tìm tới chính mình tử huyệt. Là chính mình chỉ có một người thì không cách nào bảo vệ toàn bộ nhân tộc. Nhìn kia hướng trong tổ địa nhân tộc lướt đi yêu tộc đại quân, cùng với hướng chính mình đánh tới Đông Hoàng Thái Nhất, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một màn điên cuồng. Nếu không che chở được, vậy liền giết đi, giết tới các ngươi dừng tay mới thôi. Một tòa màu xanh đài sen 12 tầng theo Diệp Huyền đỉnh đầu dâng lên, miễn cưỡng chặn lại Đông Hoàng Trung một đòn. Diệp Huyền thì dựa thế bay ngược, ánh kiếm màu đỏ ngòm phóng lên cao. Hắn mục tiêu là kia đang ở tấn công nhân tộc yêu tộc đại quân. Một đòn đi qua, Đông Hoàng Thái Nhất liền phát giác không đúng. Thế nhưng đã muộn, Diệp Huyền đã mượn hắn một kích kia lực nhích tới gần yêu tộc đại quân. Lục tiên kiếm chính là Chu Tiên Tứ kiếm bên trong giết chóc nặng nhất một kiếm. Những thứ này yêu tộc đại quân thực lực và chuẩn thánh trung kỳ Diệp Huyền so ra cũng là thiên địa khác biệt. Một kiếm bên dưới, vô số yêu quân chia năm xẻ bảy. Chia năm xẻ bảy, mặc dù Diệp Huyền một kiếm này có năng lực đem những này yêu quân trực tiếp hóa thành phấn vụn. Thế nhưng hắn không có. Hắn lựa chọn tàn nhẫn nhất phương thức, đem những này yêu quân phân thây. Một kiếm bên dưới, máu chảy thành sông. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận nhìn kia tại yêu trong quân đại khai sát giới Diệp Huyền. Hắn căn bản không có nghĩ đến Diệp Huyền đang đối mặt tình huống mình xuống sẽ chọn đối với những thứ kia bình thường yêu quân hạ thủ. Dừng tay, kèm theo Đông Hoàng Thái Nhất gầm lên một tiếng. Đông Hoàng Trung lại lần nữa hướng Diệp Huyền chùm tới. Chỉ là cùng mới vừa rồi chỉ là vì kìm chế Diệp Huyền bất đồng. Nhìn đến Diệp Huyền tùy ý chu diệt yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất. Một kích này đã thật sự nổi giận. Nhưng mà, đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất nén giận một đòn, Diệp Huyền căn bản không có trả đũa ý tứ. Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên ánh sáng phóng khoáng. Mậu thổ hạnh hoàng kỳ cũng là thúc dục đến cực hạn. Mà Diệp Huyền thì lại vừa là một kiếm hướng những thứ kia bình thường yêu quân chém tới. Nhìn yêu tộc trong đại quân cái kia cả người đẫm máu. Lại như cũ không nói một lời. Không ngừng huy kiếm thanh niên. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt lóe lên một vệt nồng đậm kiêng kỵ. Diệp Huyền trên người huyết. Không chỉ có yêu tộc. Còn có chính hắn. Mặc cho Đông Hoàng Thái Nhất dùng Đông Hoàng Trung oanh kích mà không hoàn thủ. Cho dù tồn tại tạo hóa thanh liên cùng mậu thổ hạnh hoàng kỳ hai món phòng ngự trí bảo. Hắn cũng là bị trọng thương. Nhưng mà, làm giá, trước trước sau sau chết ở Diệp Huyền trong tay yêu tộc. Đã không dưới triệu, giờ phút này, Diệp Huyền cả người trên dưới đã bị một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí bao phủ. Chỉ bất quá, yêu tộc đại quân mặc dù tổn thất nặng nề, thế nhưng nhân tộc cũng là như thế. Tại chỗ yêu tộc đại quân đủ có mấy chục triệu. Cho dù Diệp Huyền như thế nào đi nữa giết. Cũng chỉ có thể kìm chế một phần nhỏ. Càng nhiều. Vẫn là hướng nhân tộc lướt đi. Chỉ là. Để cho yêu tộc kinh ngạc là. Trước cái kia tại trên mặt đất hồng hoang bị bọn họ tùy ý chu diệt nhân tộc phảng phất thoát thai. Hoán cốt rồi tựa như. Mặc dù thực lực vẫn xa xa không kịp bọn họ. Thế nhưng phần kia hung ác sức mạnh cho dù là yêu tộc cũng thầm kinh hãi. Một người chết, 10 người nhào lên, 10 người chết, 100 nhào lên. Này còn lại nhân tộc phảng phất hoàn toàn không biết tử vong là vật gì bình thường người trước ngã. Xuống người sau tiến lên hướng yêu tộc đại quân nhào tới. Mặc dù thực lực sai biệt rất lớn. Thế nhưng, mỗi chết mấy chục thậm chí mấy trăm nhân tộc luôn có thể kéo dài một cái yêu tộc. Thậm chí, bọn họ tận mắt thấy, một tên nhân tộc đã bị mở ngực bể bụng, chết không thể lại chết, thậm chí trái tim của hắn đã vào một tên yêu quân cái bụng. Thế nhưng hắn hàm răng nhưng gắt gao cắn lấy tên kia yêu quân trên cánh tay không thả. Hết thảy các thứ này không khỏi làm rất nhiều yêu quân thầm giật mình này nhân tộc đến cùng là thế. Nào rồi hả, thế nào so bọn họ còn giống như là yêu tộc à? Chỉ là. Nhân tộc phản kháng nhiều lắm là để cho yêu tộc có một ít thương vong. Thắng lợi cây cân vẫn như cũ còn là không thể ngăn trở hướng yêu tộc một phương nghiêng về đi qua. Song phương thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Lần nữa chống cự xuống Đông Hoàng Thái Nhất một đòn. Diệp Huyền huy kiếm lần nữa chém chết một mảnh yêu tộc. Nhìn mặc dù liều chết chống cự thế nhưng vẫn tại yêu quân tấn công xuống chết thảm trọng nhân tộc. Một vệt cảm giác vô lực theo Diệp Huyền trong lòng dâng lên. Cho dù mình đã liều mạng, lại như cũ khó mà thay đổi gì đây. Nhân tộc, vẫn là chỉ có thể chờ đợi lấy sắp chết thương hầu như không còn thời điểm dựa vào thánh nhân bố thí. Kéo dài tiếp sao, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.